Chương 388, sống nương tựa lẫn nhau. Nhìn xem trước mặt so với nàng còn thấp một đoạn lao đầu, Lư Duyệt không lý do sinh ra một loại khủng hoảng. Nàng không biết người này, hơn nữa người này cười hì hì bộ dáng, cũng không biểu hiện ra một chút xíu ác ý. Nàng làm sao lại khủng hoảng? Lư Duyệt không khỏi đem ánh mắt chuyển tới Phi Huyên nơi đó. Bọn họ có phần yếu ớt chủ tớ hiệp nghị, khoảng cách gần lúc, có mãnh liệt cảm xúc thời điểm, mặc kệ lẫn nhau như thế nào che giấu, một cái khác đều có thể cảm ứng được. Nàng cơ hồ không chút nghĩ ngợi liền đứng ở Phi Huyên phía trước. Ta ở đây, cũng giống vậy có thế tu luyện nhà mình tiểu nhi cố giả bộ chấn định, lại có chút thanh âm khàn khàn, để lao đầu như mày. Hắn đến nơi đây đã có chút ngày, đường đường côn bằng thần thú, thế mà làm người tu bảo tiêu, có ý tứ sao? Ngươi nói hắn mỗi ngày dạng này có thể an tâm tu luyện sao? Thu liễm nụ cười lao đầu, chưa ra một điểm khí thế lao đầu, lại làm cho Lư Duyệt trên mặt chậm rãi biến trắng. Nàng đã theo Phi Huyên lời vừa rồi bên trong, nghe ra người này là ai. Nàng chậm rãi buông tay ra bên trong cúc ngầm hai đạo kiếm phủ, không cách nào đáp lại lao đầu đối hai cái này đồng loạt đỏ cả vành mắt người, đều rất là không nói gì. Tiểu nha đầu phát hiện không đúng, xuất phát từ bản năng, ngay lập tức đứng tại Phi Huyên phía trước, loại kia tùy thời liều mạng giá thước, cũng không tệ lắm. Không uổng công nhà hắn tiểu tử ngốc, như vậy vì hộ nàng. Ngươi nói hắn mỗi ngày dạng này có thế an tâm tu luyện sao? Ta có thế, ta đều nói ta có thế. Phi Huyên hình như cảm giác được Lư Duyệt loại kia không nói ra được cái nấy, vận bịu đem nàng kéo ra phía sau, lần nữa kiên định giọng nói, ta nhất định có thế. Lúc này nếu như rời đi Lư Duyệt, để nàng một người đến Thiên Điệu Môn, đối mặt nơi đó mưa gió, hắn căn bản không có khả năng an tâm. Phi Huyên ngươi câm miệng! Phi Huyên thần sắc thần kỳ hung dữ, lại tới đây một bộ, Lư Duyệt, ngươi nghe cho ta, đừng cho ta đến kia một bộ, nếu như đổi thành ngươi là ta, ngươi sẽ vào lúc này rời đi sao? Lúc trước truyền thừa huyết mạch thời điểm, đều như vậy, nàng chết cu nở dê cùng, bằng cái gì liền lao để cho mình một lần kia, bởi vì tông môn, bởi vì sư phụ, nàng buộc hắn buông tay, để hắn trơ mắt nhìn nàng liền như thế rời đi. Lần này chỉ là bởi vì hắn tu luyện vấn đề, hắn như thế nào còn có thể nghe nàng tự cho là, cái gọi là tốt đừng nóng giận, sinh khí liền khó coi. Lư Duyệt đè xuống hắn mi tâm đoàn, lén lén liếc một chút lao đầu kia, cũng không cần nhíu mày, thời gian lâu dài, hội trưởng xăm. Đây là tình huống như thế nào? Lao đầu xem Phi Huyên cù nở dê liếc qua hắn mặt về sau, lập tức bình tĩnh trở lại bộ dạng, kém chút tức ngã. Ai nói hắn không thể là xoáy? Lao đầu chỉ là lớn tuổi, lại không ai xem, lười nhác làm mà thôi. Tiền bối, Phi Huyên có thế tu luyện. Từ hôm nay trở đi, tại hoa đảo ổ, hắn liền ngốc trong nhà tu luyện. Lư Duyệt hướng Phi Huyên xua tay, không cho hắn phản đối, nơi này cứ như vậy lớn, trừ đã hẹn xong chuyện, ta cũng là không đi, ta cu nở dê tu luyện. Nàng biết hắn là không yên lòng an toàn của nàng, vì lẽ đó mỗi ngày đi theo. Thế nhưng là hắn mỗi ngày đi theo, với hắn mà nói, xác thực rất lãng phí thời gian. Nàng cùng hắn đến cùng là không đồng dạng, truyền thừa của hắn quá lợi hại, sớm tại bọn họ tất cả mọi người bên trên. Mỗi ngày xem những cái kia, hắn tiện tay một bàn tay, liền có thể hất ra tu sĩ, ứng chứng đạo phương pháp cái gì, với hắn mà nói, vô cùng khó chịu đi. Đáng hận nàng bởi vì tư tâm, nhưng chưa bao giờ vì hắn nghĩ tới. Thật Phi Huyên có chút không xác định, hắn không nghĩ nàng bởi vì hắn, tại vây lại đọa ma hải trăm năm về sau, còn muốn áp lực bản tính của mình. Hắn biết nàng là ưa thích náo nhiệt, huống chi xem tu sĩ khác nhau đấu pháp, nàng càng có vô số chỗ tốt. Lư Duyệt dùng chính là giọng khẳng định, tại đọa ma hải thời điểm, về sau ta đều không như thế nào xuất thủ qua, vì lẽ đó bọn họ đấu pháp thủ đoạn, ta không sai biệt lắm đã sớm biết. Kia vì cái gì còn mỗi ngày hướng bên kia chuyển Phi Huyên có chút không tin, chỉ có thể hận sư tỷ căn bản không cho hắn dòm nàng suy nghĩ. Hai tháng này kết giao các nơi người, là Lư Duyệt nhìn một chút côn bằng lao đầu, là bởi vì ta nghĩ cho mình tăng giá cả. Để bác thần hoặc là lập ý gây bất lợi cho ta người, trong lòng có kiêng kỵ. Ngươi cột Phi Huyên cũng là muốn cho mình tăng giá cả đi? Lão đầu mắt liếc nhà mình ngu xuẩn tiểu tử, các ngươi người tu chuyện quá nhiều, ngươi dạng này Phi Huyên căn bản không có khả năng hoàn toàn ổn định lại tâm thần tu luyện, ta có thế tĩnh hạ tâm. Phi Huyên lần nữa giành ở phía trước, 50 năm về sau, ma môn bên kia không cố kỵ nữa, nhất định sẽ tìm đến, vì lẽ đó ta có thế tĩnh hạ tâm. Hắn được tu luyện tới côn bằng bốn triển, mới có thể sẽ mở hóa thần tu sĩ không gian giam cầm, mới có thể tại Lư Duyệt xui xẻo thời điểm, mang theo nàng chạy đi, vì lẽ đó, vô luận như thế nào, hắn đều muốn tu luyện tới. Lư Duyệt trong tim nhảy một cái, về xem Phi Huyên, như điêu khắc giống như dài nhỏ mặt, có cạnh, có góc dị thường tuấn Mỹ, một đôi bay lên mày kiềm dưới, rõ ràng là đôi cặp mắt đào hoa, lại trầm ổn bên trong mang theo cuồng ngạo, loại kia theo thực chất bên trong tràn ra tới cuồng ngạo, hình như cho tới nay, để rất nhiều người vô pháp tới gần hắn. Thế nhưng là đối nàng lại không có một điểm áp lực. Lư Duyệt đáy lòng có chút chua tăng, nàng tại giao lưu dưới đài, cùng rất nhiều người từng giao, cười hì hì trong lúc đó kéo gần lẫn nhau khoảng cách, có thế Phi Huyên hình như một mực là một người, luôn luôn cách nàng không xa lại không gần hắn luôn luôn chỉ có nàng sao. Lư Duyệt lại quay đầu nhìn về phía Côn Bằng lão đầu, trong mắt mang theo chút mê ly. Hắn cùng gia tộc của hắn, là nghĩ Phi Huyên có bọn họ a ngươi nói chuyện không tính, ta chỉ hỏi nàng. Lão đầu một bàn tay vung đi Phi Huyên, thẳng tắp hỏi Lư Duyệt trên mặt, ngươi nói, ngươi có ảnh hưởng hay không hắn tu luyện. Lư Duyệt sắc mặt càng trắng hơn chút, hắn là muốn cướp sao có, ta có ảnh hưởng đến hắn, về sau ta sẽ chú ý ha. Ngươi biết rất rõ ràng ngươi sẽ ảnh hưởng đến hắn, nhưng vẫn là một ý muốn đem hắn quấn ở bên người, đây chính là các ngươi người tu. Lão đầu hướng xông về Phi Huyên liên tục điểm tay, triệt để đem hắn cầm cố lại, ném vào xương mù hình trong kết giới. Để bọn hắn không nhìn thấy lẫn nhau, không nghe được lẫn nhau. Lư Duyệt, vốn dĩ ta cho rằng, ngươi sẽ có chút khác biệt, kỳ thật cũng bất quá như vậy. Nàng là chỉ thường thôi. Lư Duyệt ánh mắt có chút hồng, lão nhân này còn giống như là một điểm pháp lực đều không có, thế nhưng lại có thế dây lát kết đem Phi Huyên vây khốn, chỉ sợ sớm đã phản phát quy chân đến cảnh giới nhất định. Dạng này người, dù là nàng gắn sở hữu đại uy lực phù lục đều vô dụng. Ta vốn là chính là người. Thế gian này vạn vật, vô luận là ai, dù là trên mặt đất một viên cỏ nhỏ, đều có tư tâm, đều muốn sống được càng tốt hơn, cái này không gì đáng trách đi lao đầu túi dưới mí mắt. Ta cùng Phi Huyên, không tồn tại ai giam cầm ai từ nhỏ đến lớn, chúng ta một mực là sống nương tựa lẫn nhau. Lư Duyệt nhìn qua Phi Huyên bị giam cầm địa phương, ngài biết cái gì gọi là sống nương tựa lẫn nhau sao? Lao đầu giật nhẹ khoe miệng. Tiểu nha đầu 18 tuổi đem Phi Huyên theo kia cái gì nhất tuyến thiên măng ra, dùng thời gian 4 năm, mỗi ngày linh lực không ngừng, mới giúp Phi Huyên thành công thoát xác, sau đó một đường lẫn nhau che chở, sinh tử gắn bó này gọi sống nương tựa lẫn nhau đi. Có thế nha đầu này nhất định không biết, Phi Huyên trên thân nguyên bản liền có hắn Côn Bằng nhất thuần huyết mạch, chỉ là bị cái kia địa phương rách nát, cho phong ấn lại. Nếu không kẻ hèn mọn một giọt tinh huyết, làm sao có thể để một cái lẫn lộn đương hoàn toàn lộ sắc bọn họ Côn Bằng gia tộc, muốn một cái hài nhi có nhiều khó nhất là muốn tiểu gia hỏa lộ sắc, trăm năm chờ đều là thiếu. Bọn họ chẳng lẽ không biết dùng linh lực sao? Bọn họ QNZ dùng linh lực, không chỉ dùng linh lực, còn dùng có nhân tộc tụ linh trận tụ dương trận cái kia gọi nhất tuyến thiên địa phương, Phi Huyên có ý thức thời điểm, nha đầu này, còn không có đầu thai chuyển thế đâu. Đã các ngươi sống nương tựa lẫn nhau, vậy ngươi cũng muốn hắn càng được rồi hơn. Lư Duyệt đỏ hướng mắt, không cách nào gật đầu. Lúc trước tổ gia gia nói, không thể để cho nương chỉ cùng nàng sống nương tựa lẫn nhau. Nàng muốn tu tiên, không thời gian theo nàng, như thật vì tốt cho nàng, liền phải buông tay, để nàng đi tìm hạnh phúc của nàng. Nàng buông tay, kết quả đâu nàng rốt cuộc thấy không nàng, lên trời xuống đất, cu nở dê lại tìm không đến, cái kia có thể đem nàng kéo che chở mẹ. Hiện tại, lại có người tới nói, muốn để Phi Huyên càng tốt hơn nàng nên làm cái gì? Có thể làm sao? Hắn cùng nàng là không đồng dạng, Côn Bằng là thần thú, tuổi thọ lấy vạn mà tính, nàng đâu. Côn Bằng lão đầu nhìn xem cái này nhân tộc tiểu nha đầu, đầu tiên là mắt đỏ, lại là từng viên lớn nhỏ kim hạt đậu, lại là dứt khoát ngồi xổm trên mặt đất thời điểm, chân tay luống cuống. Hắn nói cái gì có vẻ giống như hắn dùng sức khi dễ nha đầu này, bình thường hắn có như vậy không phẩm sao? Ta tiền bối, ta sống không có bao nhiêu năm. Để Phi Huyên bồi bồi ta đi, chờ ta ngày nào chết rồi, hắn chính là các ngươi, đến lúc đó, hắn QNZ sẽ không hối hận không hảo hảo theo giúp ta. Côn Bằng lao đầu cho nặng, cái gì gọi là nàng sống không được bao nhiêu năm tiền bối, van cầu ngài, không cần mang Phi Huyên đi. Lư Duyệt vuốt một cái như thế nào QNZ lau không khô toàn ánh mắt, biến ngồi xổm vì quỳ, van cầu ngài, không cần không nên đem hắn mang đi, ta sẽ cố gắng tu tiên. Một hồi nói nàng sống không được bao nhiêu năm, một hồi còn nói nàng sẽ cố gắng tu tiên, làm sao lại như thế loạn đâu? Lão đầu sâu cảm giác nhân tộc đầu óc cùng hắn không đồng dạng, liền Phi Huyên cu nở dê bởi vì tại nhân tộc dạo chơi một thời gian quá dài, có chút biến đến dị. Lại cho ta 100 năm, chờ ta tiến giai Nguyên Anh, Phi Huyên liền có thể yên tâm ta, đến lúc đó ngài đem hắn hướng kia mang đều được. Lư Duyệt lần nữa xóa một cái nước mắt, nơi trái tim trung tâm đau đến gấp, thời gian dài, hắn sẽ chậm rãi quên ta đi, sau đó giống như các người, trao liệng cửu thiên bên trên, vĩnh viễn không giam cầm nàng rốt cục nhìn thẳng vào bọn họ khác biệt, tựa như lúc trước nhìn thẳng vào nương không linh căn, cùng nàng không phải bình thường. Vung tay để nương đi, là nàng đời này hối hận nhất chuyện. Hôm nay, nếu để cho Côn Bằng lao đầu, đem Phi Huyên mang đi, ngộ nhỡ nàng nói trước có cái gì, Phi Huyên cũng sẽ hối hận. Kia hối hận sẽ còn mang theo thống hận, hắn sẽ hận mình gia tộc, rốt cuộc dung nhập không được tháng năm dài đằng đẵng, một mực là một người Lư Duyệt chỉ cần suy nghĩ một chút, liền cảm thấy không thể nhẫn tiền bối, ta sẽ không để cho ta chỉ thành hắn duy nhất. Hắn phải có các ngươi, nhất định sẽ có các ngươi. Tuy rằng đấy lòng nhỏ máu, Lư Duyệt vẫn là đem nàng muốn nói ra, cho ta 100 năm thời gian, chờ ta cường đại, không ai có thể tùy ý đánh giết ta, Phi Huyên liền sẽ yên tâm, về gia tộc của các ngươi. Hắn thích yêu tộc tự do tự tại, đến lúc đó, chỉ cần các ngươi đối tốt với hắn một ít, hắn nhất định sẽ thích nơi đó. Sau đó chậm rãi quên ta đi. Cái này, lão đầu cảm thấy hắn khả năng biết cái gì gọi là sống nương tựa lẫn nhau. Loại này nhỏ yếu chủng tộc tình cảm, thực tế là để người thổn thức gác còn có. Tiểu nha đầu này còn không biết Phi Huyên thích nàng, muốn để nàng làm hắn cả đời bạn lữ đi làm sao bây giờ đang muốn nghị triệt lão đầu. Cảm giác được hai đạo hóa thần khí tức, ngay tại phá hắn bên ngoài kết giới, nhất thời là khí không được cu nở dê phẫn nộ không được. Ngươi đứng lên cho ta có nói không cho hắn đi theo ngươi sao lao già ta chính là tới hỏi thăm lời nói, các ngươi loạn khẩn trương cái gì Lư Duyệt mẩn ngơ. Nhanh, đem ngươi ánh mắt chuẩn bị cho tốt, nếu để cho Phi Huyên cùng người khác nhìn thấy, còn tưởng rằng ta lao đầu tử như thế nào khi dễ ngươi đây Lư Duyệt cấp tốc che mặt. Nàng còn không có động tác. Lao đầu liền đã liên tiếp hướng trên người nàng đánh cái gì đạo pháp. Đứng lên à, con thất thần làm cái gì lao đầu từng thanh Lư Duyệt kéo lên đến, bên ngoài kết giới, đã bị phá vỡ, người đến là khí tật cùng một hòa thượng đầu trọc. Tiền bối không biết tiền bối có chuyện gì Lư Duyệt cùng Phi Huyên còn nhỏ, bọn họ chuyện, thuộc về ta cái này làm sư bá làm chủ. Nhà mình đệ tử kia một nghiêm mặt dạng, một chút cũng không bình thường linh động lại thêm bên cạnh cái kia xương mù kết giới thỉnh thoảng chớp động bộ dạng, khí tật bất đắc dĩ dưới, đem bọn hắn chuyện, toàn bộ nắm vào trên người mình. Cái gì gọi là thuộc về hắn làm chủ lão đầu kém chút nhảy dựng lên, nhà hắn hài nhi, đương nhiên là thuộc về chính hắn làm chủ. Phi Huyên, ta có thể nói cho ngươi, chuyện của ngươi, chỉ có thể từ chính ngươi làm chủ, có nghe hay không bị nhốt nửa ngày, cái gì cũng không biết. Đã sớm gấp đến độ không được người, lập tức nghe được, chuyện của hắn, cái gì đều từ chính hắn làm chủ, nào có không đồng ý đây là tự nhiên, về sau ngươi nếu như lại giam cầm ta liền Phi Huyên Lư Duyệt bản năng đánh gậy hắn có thể muốn thả lời hung ác, dùng hết khí lực khẽ động khỏe miệng, ta không sao lao đầu làm cho cũng không biết là cái gì, so với chính nàng đánh tịnh trần thuật muốn tốt gấp trăm ngàn lần. Lư Duyệt lúc này, kỳ thật vạn phần may mắn. May mắn này Côn Bằng lao đầu, bản ý là vì Phi Huyên tốt, cũng làm cho nàng nhận rõ một ít sự thật. Sư bá, lao tiền bối chỉ là đến nói với ta mấy câu mà thôi. Nhìn xem, nay trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, chính là nhân tộc bản sự. Lao đầu thật sâu nhìn Lư Duyệt hai mắt, lại cảm thấy không đúng, hắn xác thực chỉ cùng nàng nói mấy câu mà thôi. Ai, hắn lao đầu tử, khẳng định là bị nàng khóc choáng. Khu Phi Huyên à, lão giả ta tạm thời có việc. Không thể lại trong này cùng ngươi, về sau, vạn sự cẩn thận hơn. Là Phi Huyên theo không cảm thấy lao nhân này, sẽ luôn luôn cùng hắn, càng không muốn hắn cùng hắn, lúc này một cái là chữ, như thế nào nghe, như thế nào đều cho người ta một loại tiên ôn thần cảm giác. Lao đầu râu ria vểnh lên, hắn đột nhiên cảm thấy tiểu tử này không có chút nào đáng yêu, ngay cả cho cái này nhân tộc tiểu nha đầu sách giày cũng không xứng, tuy rằng nàng thích khóc một chút. Tới. Gọi Lư Duyệt đúng không, căn này lông vũ, bị ta ra chỉ pháp lực, dù không thể xé rách không gian, gặp nguy hiểm thời điểm, khởi động nó, còn là có thể giúp ngươi thuấn di đến ở ngoài ngàn dặm. Tạ tiền bối Lư Duyệt tiếp nhận căn này nhẹ nhàng lông hồng thời điểm, trong tim chắn đến kịch liệt. cái này đến cùng với nàng đoạt phi huyên, cu nở dê như năm đó tổ ra ra giống như, chỉ là yêu thương hắn nhóm ra người. Nương cùng phi huyên đều có người nhà của bọn hắn, người nhà của nàng một hồi nàng liền đi tìm cốc lệnh tắc chưa xong còn tiếp.